chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3714, chương 3624, tề tụ Thái Sơn. Các loại Vương Đại Đông xuất hiện lần nữa tại Thái Sơn chân nhỏ. Vương Đại Đông nhìn lấy cái kia cao vút trong mây Thái Sơn. Không biết nên nói cái gì. Mấy ngày trước đây hắn vốn không muốn đến. Thế nhưng là Lâm Tướng Thiên lại tìm tới chính mình. Tiếp tục để hắn cùng đội. Lâm Tướng Thiên sắc mặt vác lấy. Lúc đó Vương Đại Đông thì không muốn đi. Nhưng sau một khắc Lâm Thiên thì gọi điện thoại đến. Chỉ mặt gọi tên để hắn cùng đội. Ý là hắn nhàn chính mình quá nhàn. Tìm cho mình một ít chuyện làm. Ta đi, mẹ nó. Vương Đại Đông lúc này tâm lý có câu MMP không tại có nên nói hay không. Tỷ phu, bên này, Lâm Tinh Cáo rất quen thuộc lấy tay tại Vương Đại Đông trước mắt lắc lư. Lâm Tinh Cáo hiện tại cũng đã hai mươi mấy, nhưng vẫn là vô cùng thiếu nữ. Tràn đầy hoạt bát, Lâm Tinh Hổ muốn âm trầm một số. Nhưng không có Lâm Tướng Thiên sâu như vậy nặng. Tỷ phu, có đưa tin xưng Thái Sơn mấy năm gần đây lớn lên cao hơn 200 mét đâu. Lâm Tinh Cáo mặc lấy một tiếng màu hồng nhạt đồ vận động đựng. Tốt dáng người nhìn một cái không sót gì. Trên đầu nàng mang theo trứng màu sắc dây cột tóc. Dáng người mỹ lệ, vô cùng hút mắt. Vương Đại Đông mắt thường nhìn lại cũng có cảm giác này. Ca ngươi Hòa Lâm đem Thiên đi chỗ nào? Hai vị ca ca nhàn tỷ phu đi chậm. Đi trước khách sạn, ngoặc kép. Vương Đại Đông giờ này khắc này muốn cho cái kia hai cái hỗn tiểu tử hai lần. Nghe nói ngươi đã đính hôn. Vương Đại Đông đem ánh mắt theo Thái Sơn phía trên thu hồi lại rơi ở. Bên người Lâm Tinh Cáo trên thân. Tháng sau kết hôn, tỷ phu nhất định phải đi cổ động nha. Lâm Tinh Cáo đôi mắt chỗ ngoặt thành trăng răng, còn muốn mười mấy tuổi tiểu cô nương đồng dạng, đôi mắt xanh sáng, Vương Đại Đông nao nao, cười nói, cái này nhất định phải đi, chỉ là không biết ta cái này hảo muội muội là tiện nghi nhà kia hỗn đản tiểu tử. Lâm Tinh Cáo che, mặt cười nói, người họa theo Nghiên tỷ đều kết hôn lâu như vậy, cái gì thời điểm muốn hài tử a? Vương Đại Đông đầu lưỡi nhất thời thì thắt nút, sờ mũi một cái cười nói. Việc này còn sớm, Lâm Tinh Hồ Bạch Vương Đại Đông liếc một chút nói ra. Còn sớm, muộn ca đều đã hai đứa bé, đem Thiên ca ca lớn nhất cái kia hài tử đã 6 tuổi. Vương Đại Đông xấu hổ sờ mũi một cái. Giảng thật, việc này hắn thật đúng là không có nghĩ qua, dù cho muốn điều kiện cũng không cho phép. Chủ yếu Lâm Thi Nghiên trong thân thể trở về là không thể nào tùy tiện cái kia. Thời gian không còn sớm. Chúng ta đi trước khách sạn. Sau đó tại đi Thái Sơn. Vương Đại Đông không muốn tại chỉnh đề tài là lưu lại. Mấy bước đi đến phía trước. Lâm Tinh Cáo vội vàng đuổi theo. Lần này cổ võ thịnh hội chưa từng có náo nhiệt. Thâm thụ trong ngoài nước chú ý. Hồi khách sạn hơi làm chuẩn bị về sau. Vương Đại Đông Hòa Lâm đem Thiên mang theo Lâm Tinh Cáo cùng Lâm Tinh Hổ hai huynh muội trèo lên. Thái Sơn, Thái Sơn là hoa hạ danh sơn, mỗi cái đến cổ võ giả đều là đi bộ lên núi. Lâm gia tuy nhiên lịch sử so ra kém Trần gia hoặc là Thôi gia, nhưng địa vị hắn ở trong nước đều là kể đến hàng đầu. Lâm Tướng Thiên làm Lâm gia đời sau người kế nhiệm. Thâm thụ ngoại giới chú ý, Lâm Tướng Thiên lúc này hình tượng có chút thành thục, giữ lấy ria mép, thiếu chút non nớt, hai con người sâu thẳm, tràn ngập cơ trí cảm giác. Bọn họ vừa lên núi thì bị gấp đôi chú mục, rất nhiều người tới chào hỏi. Trong những người này, Trần gia cũng coi như một cái, bất quá bọn hắn là bởi vì Vương Đại Đông, ngươi làm sao đem hắn mang đến. Vương Đại Đông nhìn lấy Trần Huyễn bên người một cái choai choai. Tiểu tử lại cười nói. Tiểu tử kia môi hồng răng trắng. Mặt có chút trẻ sơ sinh. Nhìn lấy rất là phấn khởi. Tổ ra ra. Tiểu tử kia chính là Trần Huyền Tâm. trông thấy Vương Đại Đông trong mắt thì bốc lên ngôi sao nhỏ. Vương Đại Đông khóe miệng giật một cái, nhìn Trần Huyền Tâm sau lưng còn đeo một thanh trường kiếm. Hắn ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Trần Huyễn, hỏi, đây là... Trần Huyễn trong đôi mắt lóe qua một tia lạnh lẽo, để Huyền Tâm đến thấy chút việc đời, cũng không thể mang đi trong nhà. Đây cũng là cha ta cùng hắn trưởng bối ý tứ. Lâm Tướng Thiên bọn họ cũng đang quan sát cái này. Choai choai tiểu tử, Trần Huyền Tâm cũng trợn to con mắt, gan lớn nhìn lấy bọn hắn. Cùng đi đi, Lâm Tướng Thiên mời nói. Có thể à, Trần Huyễn gật đầu nói. Hai nhà quan hệ còn có thể, cũng không có cái gì xung đột lợi ích. Cho nên Lâm Tướng Thiên Hòa Trần Huyễn đều biểu hiện rất hiền hòa. Đợi đến Thái Sơn đỉnh núi, nơi này không gian khoáng đạt, mảy may không như trong tưởng tượng chật hẹp. Khổng gia làm chủ nhà, đã ở trên núi chờ đã lâu. Tại đỉnh núi, Vương Đại Đông trông thấy rất nhiều người quen, đều là người quen cũ. Long Hổ Sơn, Võ Đăng Sơn, Thục Sơn Kiếm Tông cùng hắn thế lực người. Long Hổ Sơn dẫn đội là Ngọc Hư Tử. Cái này khiến Vương Đại Đông hơi kinh ngạc. Vương Đại Đông đi qua cho Ngọc Hư Tử chào hỏi. Ngọc Hư Tử chân nhân, như thế nào là ngài dẫn đội? Ngọc Hư Tử cười khổ nói. Sư huynh không biết đi đâu. Tổ sư rơi vào đường cùng mới khiến cho nào đó đến mang đội. Vương Đại Đông kinh ngạc. Khâu chân nhân rời nhà trốn đi còn chưa có trở lại. Rời nhà trốn đi, Ngọc Hư Tử khóe miệng hơi hơi run rẩy, cảm thấy Vương Đại Đông cái này sứ dùng đến vô cùng tốt. Vương Đại Ca, Vương Nham thanh âm theo Vương Đại Đông sau lưng truyền đến. Vương Đại Đông nhìn lại, đã nhìn thấy Vương Nham mang theo một nam một nữ tới. Ngọc Hư Tử tiền bối, Vương Nham cười cho Ngọc Hư Tử chào hỏi. Vương Nham hiền chất. Ngọc Hư Tử đồng dạng gật đầu, nhưng là hắn cùng Vương Đại Đông ánh mắt đều rơi sau lưng Vương Nham vị kia thiếu nữ trong tay nắm. Sủng vật, cái kia duyên dáng yêu kiều thiếu nữ cũng là Yến Tiểu Cửu. Phía sau nàng nhìn lấy có chút ngu ngơ, trong mắt đều là Tiểu Cửu thì là Tiểu Lục. Yến Tiểu Cửu nhìn lấy tiền bối ánh mắt đều rơi vào chính mình sủng vật trên thân. Thì là rất hào phóng lôi kéo dây thừng, nhưng nàng sủng vật giống như không phải rất hoan hỉ, không có chút nào phối hợp nàng động tác. Đây là ta sư huynh đưa cho ta sủng vật, nó gọi Vượng Tai. Vương Đại Đông kém chút không có bị té xỉu. Ngọc Hư Tử khóe miệng co giật, nói, tiểu nữ oa thực sẽ đặt tên. Cristiano nhe răng trợn mắt, biểu lộ 10 phần khó chịu. Vương Đại Đông nhìn xem Yến Cửu Nhi sau lưng Tiểu Lục. Theo hắn lớn lên, lộ ra có chút tồn tại cảm giác không đủ, nhưng lại cho người ta một loại kỳ lạ cảm giác. Lúc này, hiện trường huyên náo thanh âm nhất thời thì dừng lại. Tất cả mọi người đôi mắt không khỏi hướng về sau nhìn qua, Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại. Nguyên lai Nga Mi Sơn người tới. Người cầm đầu Vương Đại Đông chưa quen thuộc, nhưng là cái kia băng lãnh ánh mắt lại trên người mình lưu lại 3 giây. Vương Đại Đông nhíu mày, lần này Nga Mi Sơn người vừa đến đã đối với mình báo địch ý mãnh liệt. Cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Lần, ở phía sau xuất hiện là cùng thuộc Tây Nam Thanh Thành Sơn. Đây là Vương Đại Đông lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Thành Sơn đạo nhân. Thanh Thành Sơn tồn tại cảm giác tại cổ võ giới rất thấp, nhưng không có người dám không nhìn đạo này dạy một trong tam cự đầu Thanh Thành Sơn. Thanh Thành Sơn lần này dẫn đội là một nữ nhân, cái này khiến tại trong một cái góc một người trung niên nam tử đồng tử đột nhiên co lại. Hổ khu chấn động, trong mắt lộ ra phức tạp cảm tình, hắn nắm chặt quyền đầu, hàng đầu đừng đi qua. Không cho nữ nhân này trông thấy hắn, mà nữ nhân này đúng lúc đã trông thấy hắn bóng lưng. Trong mắt đồng dạng toát ra thần sắc phức tạp, cái này không thể gạt được Vương Đại Đông ánh mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,